Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 15. Bây giờ người già thực biết chơi. Ngồi ở chân bảo các trong giáp, Lâm Nam đem phía dưới mọi thứ đều thu hết vào mắt. Y bố cùng Kim Linh hai người cũng là quỳ trên ghế. Hai tay bắt lấy bệ cửa sổ, cái đầu nhỏ từ trên cửa sổ nhô ra đi. May mắn bao xương cửa sổ là đặc chất, chỉ có thể từ bên trong nhìn thấy bên ngoài, mà ngoại diện cũng xem không hiểu bên trong. Tăng thêm bát phẩm trận pháp ngăn cách dò xét, chỉ cần không phải độ kiếp kỳ tu sĩ, liền không ai có thể biết rõ tình huống bên trong. Thỉnh thoảng có luyện khí sư nổ lô, sau đó ở trận pháp dưới sự khống chế, nổ lô uy lực toàn bộ hướng lên trên phương phóng đi. Từ phía trên xem tiếp đi, toàn bộ luyện khí sư giải thi đấu giống như là nhìn pháo hoa một dạng. Đầu tiên là trung oánh người bên cạnh bởi vì vô minh nghiệp hỏa mà nổ lô. Cái này cùng Lâm Nam dự đoán một dạng, dù sao vô minh nghiệp hỏa mặc dù uy lực không phải đặc biệt lớn, lại có thể điều động người chung quanh cảm xúc phẫn nộ. Về sau, trung oánh luyện khí tốc độ cũng đang Lâm Nam trong dự liệu, học tập vô tận môn bên trong phương pháp luyện khí. Cái này luyện khí tốc độ vốn liền so tu sĩ tầm thường nhanh hơn mấy phần. Đây là Lâm Nam ở Hạo Thiên Phủ cho ra kết luận. Chỉ là muốn luyện chế một chuôi chất lượng thượng thừa trung phẩm pháp khí, lấy nàng Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, thời gian nửa nén hương đó là còn thiếu rất nhiều. Cho nên trung oánh nếu như muốn hoàn toàn lấy chất lượng thủ thắng một nén nhang, sợ là ít nhất cũng phải sử dụng tam muội chân hỏa mới được. Tùy ý hiện tại trung oánh luyện chế pháp bảo, mặc dù phẩm chất là trung phẩm pháp khí, kỳ thật uy lực cũng không so hạ phẩm pháp khí cao hơn bao nhiêu. Bởi vậy, có thể làm cho trung oánh chân chính thông qua chọn, ngay tại lúc này để bốn vị kia bát phẩm luyện khí sư đều nhìn không chuyển mắt. Đánh vỡ lẽ thường bốn cái phủ văn, làm sao có thể? Lão phu tung hoành luyện khí giới mấy vạn năm, chưa từng thấy qua loại tình huống này. Chẳng lẽ luyện khí giới thiên phải đổi sao? Luyện chế cái này pháp bảo thiên tài đây, mau đưa nàng tìm đến. Sớm luyện chế xong pháp bảo, đem hắn giao cho nhân viên công tác về sau, trung oánh liền đi thẳng. Đợi đến nhân viên công tác đem pháp bảo số hiệu lại giao cho trọng tài thẩm tra, trung oánh cũng đã gần trở lại trong giáp. Hơn nữa vì tránh hiềm nghi, tất cả mọi người số hiệu cũng là ngẫu nhiên xáo trộn. Chỉ nhìn số hiệu, căn bản không biết là người nào. Chờ ngày mai a, ngày mai, nếu không phải là luyện khí sư giải thi đấu, ta hiện tại liền muốn cầm pháp bảo trở về nghiên cứu. Ha ha, chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ có ngươi lão già này là muốn như vậy sao? Đừng nói nữa, chờ chuyện nơi đây kết thúc, tối nay tới ta trong phòng, lưu luyến không rời mà đem trung oánh pháp bảo buông xuống. Bốn người một lần nữa về tới trọng tài vị bên trên. Lúc này, trung oánh trận này hải tuyển còn không có kết thúc, lục tục cũng có người đứng lên. Có ít người là bởi vì nổ lô quá nhiều lần, đem trên tay vật liệu đều dùng hết. Có ít người là đã luyện chế xong rồi pháp bảo, đem hắn giao đến nhân viên công tác trong tay. La Trình là trong đó một cái. Ở một nén nhang đốt tới 3/4 chỗ lúc, La Trình cũng luyện chế xong rồi pháp bảo của mình. Hơn nữa hắn còn dành thời gian nhìn một chút. Trung oánh ở trên giao pháp bảo về sau, cũng không phải là từ tuyển thủ rời trường cửa ra rời đi. Nàng tiến vào thông đạo, là nối thẳng phía trên bao xương thông đạo. Chắc là sư phụ của nàng ở phía trên đợi nàng a. La Trình nộp lên pháp bảo về sau, cũng quay người hướng thông đạo đi đến. Chỉ là, nơi này là khách quý chuyên dụng thông đạo, đạo hữu cũng không là khách nhân của chúng ta. Nhân viên công tác đem hắn cản lại, phiền phức thông báo một tiếng trung oánh tiểu thư, liền nói La Trình cầu kiến. La Trình phi thường có lễ phép hành lễ một cái trước mặt hai người kia, mặc dù chỉ là cái hội trường này nhân viên công tác, nhưng cũng có xuất khiếu đỉnh phong tu vi. Hơn nữa nếu thủ tại chỗ này, chính là vì tránh khỏi người không có phận sự tiến vào. Về phần phía trên trong bao xương mặt đều có ai, tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Coi như không biết thân phận, nhưng là cái bao xương nào, người tên gọi là gì, dáng dấp ra sao vẫn nhớ ngủ. Nghe được La Trình mở miệng tìm Trung Oánh, hai người cũng là sững sờ. Đây chính là tầng cao nhất chân bảo các bao xương người A. Chẳng lẽ người nọ là bằng hữu của nàng? Ở không xác định tình huống phía dưới, chỉ có thể lên lâu hỏi thăm. Dù sao thân phận của hai người không cao, vạn nhất làm trễ nải sự tình, không đảm đương nổi. Không lâu lắm, đi lên người rơi xuống. Xin lỗi, Trung Oánh tiểu thư đã rời đi. Vốn đang ôm một chút mong đợi La Trình, hơi có chút thất vọng, bất quá cũng nằm trong dự liệu. Hướng về phía hai người nói tiếng cảm ơn, La Trình liền rời đi. Trong chàng phát sinh sự tình, Lâm Nam liền không hiểu rõ. Ở Trung Oánh trở lại bao xương về sau, bốn người cảm thấy không có chuyện gì, liền trực tiếp rời đi. Dù sao chọn kết quả cũng phải đợi đến ngày mai sáng sớm mới có thể công bố. Đến lúc đó 100 vị lên cấp danh sách nhân viên sẽ trực tiếp ở hội trường bên trong công bố. Bốn người ở trong thành đi dạo, Y Bố cùng Kim Linh trên đường chơi đùa, Lâm Nam cùng Trung Oánh ở phía sau đi theo. Nếu đặt xuống quyết tâm muốn đoạt lấy đệ nhất, tự nhiên là phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Lâm Nam bắt đầu lải nhải lên. Sáng hôm nay nhìn một chút, cái kia mấy cái phân thần kỳ luyện khí thuật xác thực thuần thục. Nếu như chuẩn bị đầy đủ mà nói, pháp bảo thượng phẩm không nói chơi. Ngày mai tỉ thí quy tắc còn không có công bố, nhưng không có gì hơn chính là đào thải trước một nửa loại hình tấn cấp phương thức. Cho nên ngày mai ngươi liền lấy tam muội chân hỏa luyện khí. Về phần hồng liên nghiệp hỏa, ngươi bây giờ khống chế được còn không phải rất nhuần nhuyễn. Ở trận chung kết trước đó, ta sẽ cho ngươi đơn độc mở ra một chỗ không gian, đem tốc độ thời gian trôi qua điều chỉnh gấp 10 lần. Ngươi tốt nhất làm quen một chút hồng liên nghiệp hỏa, lưu đến cuối cùng lại đến sử dụng. Về phần thượng phẩm pháp khí, lấy ngươi tu vi, cưỡng ép luyện chế là không thể nào thành công. Nhưng là bất kể như thế nào, miễn là ngươi khắc họa 6 cái phù văn, chính là trung phẩm pháp khí, đều có thể thắng dễ dàng thượng phẩm pháp khí. Tốt, sư tôn. Trung Oánh đi theo Lâm Nam đằng sau, nghe Lâm Nam từng chữ từng câu dạy bảo, mặc dù những lời này không nhiều, nếu như dùng truyền âm lời nói, cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Nhưng là Lâm Nam chính là thích dùng miệng nói. Mụ mụ, ngươi tốt dài dòng a. Từ Lâm Nam phía sau bò lên Y Bố, cho Lâm Nam trong miệng nhét một khối bánh, cười hì hì nói, tốt, mụ mụ không nói, cắn một cái, ai, còn không bằng lão bà bánh ăn ngon. Ban đêm hôm ấy, đến, qua một đoạn thời gian, đến, lại qua một đoạn thời gian, đến, chưa tới một đoạn thời gian, đến, bọn thị nữ cùng bọn hộ vệ không nhìn nổi. Cái này tình huống như thế nào a? Nơi này không phải bát phẩm luyện khí sư nơi ở sao? Sao liền liên tục đến ba người này? Không phải cũng là một lần này luyện khí sư giải thi đấu trọng tài sao? Các ngươi là tới làm gì? Cái này chắp đầu ám hiệu có chút kỳ quái a. Tới rồi sao? Còn không có, còn chưa tới. Đến, trả lại không? Không tới. Tu vi cao một chút hộ vệ nghe được trong phòng thanh âm, cũng nhịn không được khóe miệng giật giật. Hiện tại người già thực biết chơi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,